Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cả đời vinh hoa phú quý đều có liên quan đến Giang Thầm. Cô đương nhiên phải vô cùng quan tâm Giang Thầm Trần Khai. Anh cảm thấy người lớn đi theo trẻ con ra ngoài chơi có tốt không? Quản gia lập tức tiến lên một bước. Trẻ con thay đổi môi trường sống xung quanh, ra ngoài chơi một mình quá nguy hiểm. Anh nói đúng, Hồ Chân Chân nhanh chóng đồng ý với lời nói của quản gia. Trong gara còn xe không? Quản gia lui sang một bên. Tài xế đang chờ, ngài có thể đi bất cứ lúc nào. Giao tiếp với hắn thật sự rất thuận lợi, hầu như không cần Hồ Chân Chân nói nhiều, là có thể biết cô muốn cái gì. Đây là lần đầu tiên Hồ Chân Chân được quản gia đỉnh cấp phục vụ, trong lòng âm thầm cảm thán. Chân cô đã bước ra cửa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại lui về. Đúng rồi, anh không cần đi theo tôi, anh ở lại nhà, điều tra một chuyện khác. Khuôn mặt Hồ Chân Chân lạnh lùng, lúc Tiểu Thầm vừa về nhà rõ ràng còn rất vui vẻ, không có đạo lý trong chốc lát biểu hiện ra như sắp khóc. Cô có một đôi mắt hồ ly, khi nhìn người luôn có vẻ đa tình. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của cô híp lại, chỉ lộ ra sự sắc bén của kẻ săn mồi. Trần Khai chủ động lui về phía sau nửa bước. Tôi hiểu rồi, bà chủ, Giang Thầm đã sớm học được cách đạp xe đạp, có bánh xe phụ trợ phía sau hay không? Đối với cậu mà nói cũng không có ảnh hưởng lớn. Cậu phóng đi rất nhanh, trước khi Hồ Chân Chân đi ra, cậu đã rẽ sang con đường khác, thoát khỏi tầm mắt của cô. Đây là khu biệt thự được thiết kế đặc biệt dành riêng cho giới nhà giàu, đường bằng phẳng rộng rãi, đường đi cũng rất ít xe cộ, hầu như chỉ có một mình Giang Thầm đi xe đạp trên con đường. Giang Thầm dựa theo trí nhớ, đi tới lối ra khu biệt thự. Trước khi ra khỏi khu biệt thự, trước tiên cậu phải đi ngang qua công viên bên hồ nhìn từ cửa sổ phòng cậu. Đến đây, Giang Thầm mới nhìn thấy có người. Này, cậu là ai? Hai cậu bé đang nghịch ngợm trong công viên nhìn thấy cậu và hét lên chào hỏi. Khu biệt thự tuy rộng lớn, nhưng số người ở có hạn. Trong những số người ở khu biệt thự này chỉ có hai cậu bé đó trạc tuổi nhau, có lẽ quen biết đã lâu. Gương mặt xa lạ của Giang Thầm cực kỳ nổi bật, nơi này không cho người xa lạ ra vào, cậu không có nhà ở chỗ này không thể vào chơi. Giữa những đứa trẻ có quy tắc riêng của họ, ngây thơ nhưng tàn nhẫn. Giang Thầm không để ý tới bọn họ, tự mình phi xe đạp đi qua. Điều này ngược lại khơi dậy lòng hiếu thắng của cậu bé đầu tiên. Cậu ta sao lại không để ý tới chúng ta? Đi, chúng ta đuổi theo, tớ muốn nhìn xem cậu ta là con nhà ai. Cậu bé còn lại có chút lười biếng. Hả, còn muốn đuổi theo sao? Nhưng cậu ta đi xe đạp, ngốc vừa thôi, bình thường ở đây chỉ có hai người chúng ta chơi. Nếu cậu ta cũng ở khu này, chúng ta có thể thu cậu ta làm đàn em, cùng chúng ta chơi robot đại chiến. Đôi mắt của cậu bé kia cũng sáng lên. Đúng vậy, tớ muốn làm robot Tiger, vừa đúng lúc không có ai làm tiến sĩ tháp quái thú. Thế là hai cậu bé đuổi theo. Này, người đi xe đạp phía trước, dừng lại một chút, cậu ở nhà nào vậy? Giang Thầm không quay đầu lại, hai chân đạp nhanh, giống như đang đua xe vậy. Không ngờ hai đứa trẻ này chạy cũng không chậm. Cách chương.